Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 825, yêu vực đại loạn. Toàn bộ vạn yêu thành phảng phất đang run rẩy. Đột nhiên chật ních thương vũ sóng năng lượng hùng vĩ, lại bốc hơi giết hết, rọi sáng thiên địa, đâm thủng rất nhiều yêu tộc binh tướng. Chúng nó toàn bộ run lẩy bẩy. Là Hạ Hầu ra ra. Tô Viêm con mắt tỏa ánh sáng. Là Hạ Hầu đến rồi. Tô Viêm nghe được Hạ Hầu âm thanh. Lấy Hạ Hầu chiến lược đang phối hợp màu vàng kiếp giáp hoàn toàn có thể cùng đại năng đọ sức một. Hai, hiện nay Hạ Hầu hiện lên. Để toàn trường chấn động. Vạn yêu cũng run rẩy. Trong lòng tất cả đều là bị hoảng sợ chiếm cứ. Năm đó Hạ Hầu viện trợ lão thủ lĩnh. Hắn cũng không có tọa trấn ở hệ ngân hà ở trong. Ở thiết bảo tài tin tức xuất hiện sau, Hạ Hầu sớm liền đi tới yêu vực, một mực chờ đợi chờ cơ hội ra tay. Hiện nay hắn mới vừa hiện ra, khí tức kinh khủng bao trùm mà xuống. Vạn yêu thành bắt đầu di rào run lên, tùy ý vạn yêu thành thức tỉnh gốc gác tại cường đại. Cũng cực khó chống đỡ trụ Hạ Hầu tuyệt thế một đòn. Tòa này yêu vực truyền thừa 5 tháng dài đằng đẵng vạn yêu thành muốn theo Hạ Hầu tuyệt thế khí. Tức mà bắt đầu chia 5 xẻ 7. Một khi thời khắc này đến, nhất định sinh linh đồ thán, máu nhuộm thương khung. Thậm chí nếu Hạ Hầu đến rồi, như vậy táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh, rất khả năng chiếm giữ tứ phương. Bất cứ lúc nào có thể đối với yêu vực tạo thành có thể hủy diệt. Điều này làm cho yêu vực chư thần muốn rách cả mí mắt. Trong lòng mắng to rác rưởi, tổ điện cùng âm minh nhất tộc là đè ép hệ ngân hà. Nhưng là không có đè ép tộc này hai đại chiến lực mạnh nhất tồn tại. Ngươi cái người điên này, ngươi cho rằng ngươi là táng vực bộ tộc thủ lĩnh sao? Tại yêu vực ngươi cũng dám xông vào. Yêu vực đại năng gầm lên, chấn động thương khung. Hắn hiện tại không thể không vận chuyển sức mạnh chống đối Hạ Hầu. Một khi vạn yêu thành giải thể, chuyện này đối với yêu vực đả kích quá nặng nề. Huống hồ vạn yêu thành nơi này có đi về yêu đình môn đình. Đối với yêu vực cực kỳ trọng yếu. Ha ha ha, nếu là bộ tộc ta lão thủ lĩnh đến rồi, các ngươi yêu đình sớm đã bị xuyên thủng. Các ngươi còn có thể đứng ở chỗ này sống sót nhằm vào bộ tộc ta tuổi trẻ cường giả sao? Hạ Hầu tuyệt thế ngôn luận, chấn động mênh mông yêu vực, trọng thương tổ phúc đều phát ra tiếng kêu thê thảm, thậm chí hắn căn bản không dám đi ra yêu đình đại địa. Thật sợ sệt Hạ Hầu mạnh mẽ ra tay nhằm vào mình. Kia trước, tổ điện tổ đình bị xuyên thủng. Sự kiện kia đối với tổ điện đả kích cũng tương đương nặng nề. Đây là tổ điện cái kỷ nguyên vũ trụ này sỉ nhục lớn nhất. Mà lão thủ lĩnh trước sau là một cái uy hiếp. Hắn vẫn ngủ đông ở trong vũ trụ. Thời khắc mấu chốt có lẽ còn có thể ra tay nhằm vào yêu vực. Chỉ có điều có người không cho là lão thủ lĩnh thật sẽ xuất hiện. Nếu như hắn thật xuất hiện ở yêu vực, liền không sợ tổ điện cùng âm minh nhất tộc đại năng mạnh mẽ tấn công hệ ngân hà. Đến thời điểm xui xẻo vẫn là táng vực bộ tộc. Vô liêm sỉ, hỗn độn khí bắn ra bốn phía đại năng tức giận bên dưới. Một cái tay mở rộng lại đây, che ngợp bầu trời nhằm phía Hạ Hầu. Nhưng là đại năng sức mạnh mới vừa phân ra một phần. Bị trấn áp lu mờ ảm đạm vạn yêu kỳ bạo phát. Tỏa ra ngàn tỷ lớp thần mang, nó lộ ra các đời yêu vực chí tôn tuyệt thế hung quang. Tỏa ra chí tôn uy, đón đánh mà lên, to lớn mặt cờ che lấp thương vũ. Đại năng lực lượng bị ngăn cản, đáng ghét, yêu vực người thứ hai đại năng phẫn nộ, thiếu một chút liền thành công. Nhưng là Hạ Hầu cái này gậy quấy phân mạnh mẽ sửa lại cách cục. Vạn yêu kỳ chặn lại rồi sức mạnh của hắn, thậm chí ngay cả cùng lão man nghiêu khí tức dung mạnh. Nó thức tỉnh đến cường thịnh thời đại, thân thể cao lớn cũng liếc mắt một cái là rõ mồn một. sau đó hình ảnh, để toàn trường người chấn sợ nói không ra lời. Nội tâm cũng có vẻ kính sợ. Này Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch thật là đủ điên cuồng. Tình huống như thế cũng dám đến mạo hiểm. Không sợ diệt tộc sao? Ha ha, lão Man Ngưu cười nhạt. Nó thân thể cao lớn khoác mở ra cổ xưa màu vàng da thú. Màu vàng da thú nằm dày đặc rườm rà hoa văn cũng lộ ra trật tự thiên ngân. Da thú tỏa ra khủng bố uy thế, đưa nó tôn lên dường như một vị đại năng chuyển thế. Bất quá lúc trước giao thủ trong quá trình, da thú màu vàng này cũng bị đánh nứt, lộ ra lão Man Ngưu một phần bản thể. Đây là một đầu khí huyết suy yếu đến nhanh xuống mồ trâu già. Vỏ khô héo, lu mờ ảm đạm, nó căn bản không phải cái gì đại năng, chỉ là một vị nửa bước đại năng mà thôi. Chỉ là mượn Hoàng Kim Thiết Ngưu bộ tộc đại năng gia thú đang phối hợp một tông đại năng thánh binh. Thành công ngụy trang thành một vị đại năng. Tình cảnh này, để Bắc Yêu bộ tộc toàn tộc đều muốn phun máu. Bọn họ bị lừa bịp, nếu như sớm ngày nhìn thấu hắn căn nguyên, không cần nháo đến hiện tại bước đi này. Đương nhiên Hoàng Kim Thiết Ngưu bộ tộc cũng vì này bùng nổ ra mạnh nhất gốc gác. Trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Kỳ thực nếu như lão Man Ngưu đúng là một tông đại năng, cũng không cần chờ hiện tại, lúc trước sẽ hung hăng đánh tới, đem thiết bảo tài mang đi ra ngoài. Hiện tại lão Man Ngưu khí tức càng ngày càng suy yếu, vốn là tinh huyết khô héo, hiện tại thân thể cao lớn bắt đầu lảo đảo, sẽ không nó thả ra tự thân sức mạnh mạnh mẽ nhất. Toàn thể ngược dòng ra dồi dào tinh huyết, cuồn cuộn không ngừng xuyên qua đến vạn yêu kỳ ở trong. Oanh, này quả thực muốn toàn diện giải phong, phảng phất một khẩu tiên đạo chiến kỳ phục sinh, dường như các đời yêu vực chí tôn trở về. Vạn yêu kỳ rừng rực lóa mắt, làm cho cả yêu vực đại địa phảng phất đều đang run rẩy. Vô lượng thần mang tùy theo thức tỉnh, xuyên thủng vũ trụ mênh mông, chôn vùi ngàn vạn viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Đại năng đều bị chặn lại rồi. Vạn yêu kỳ sức mạnh thực sự là biến thái, mà mở ra một cái đào mạng chi môn. Kia lão Man Ngưu gầm nhẹ nói, chúng ta đi mau. Hắn khô héo thân thể phát sáng, thô thiết bảo tài bọn họ cấp tốc lui lại, không đi nữa liền không kịp. Nó đã hao tổn hầu như không còn, căn bản không thể đang tiếp tục chinh phạt xuống. Hạ Hầu ra ra, Tô Viêm quay đầu lại ngóng nhìn ở trong vạn yêu thành làm loạn Hạ Hầu. Truyền âm nói rằng, đi nhanh đi, thiết bảo tài đã bị mang ra đến rồi. Các ngươi đi trước, yêu vực còn giữ không nổi ta. Một đạo này cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí cho ngươi. Nhớ kỹ. Không chiếm được không muốn cưỡng cầu. Hỗn độn phế khư sắp mở ra, nhất định phải trước đó chui vào thần cảnh. Hạ Hầu pháp lực ngập trời, vẫn còn ở nơi này làm loạn, là Tô Viêm bọn họ tranh thủ thời gian. Một khi yêu vực hai vị đại năng đều giết tới, lão Man Ngưu bọn họ căn bản không thể rời đi yêu vực. Đồng thời hắn tay áo lớn vung một cái, đánh ra đến một cái đen sẫm bình. Bị Tô Viêm tiếp được rồi. Cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí. Tô Viêm hô hấp trầm trọng. Vật này phi thường quý giá. Mặc dù là đỉnh phong quần tộc cũng chưa chắc có thể lấy ra vài đạo. Đây là sắp xếp ở hỗn độn hỏa căn nguyên chi khí bên dưới hy thế tiên chân. Có thể gặp không thể cầu. Kỳ thực Tô Viêm coi như có hỗn độn hỏa căn nguyên hắn cũng không sẽ chọn dung hợp loại vật chất này. Mà sẽ chọn cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí. Rốt cuộc hỗn độn hỏa căn nguyên chỉ là nhằm vào hỏa đạo hy thế chí bảo. Nếu như Tô Viêm thật dung hợp loại vật chất này, quả nhiên thuộc về tự hủy đạo cơ. Trái lại cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí càng thích hợp Tô Viêm. Hạ Hầu ra ra bảo trọng. Hắn trịnh trọng nhận lấy lọ màu đen. Hạ Hầu lời nói là chính xác. Không chiếm được cũng không bắt buộc. Cố nhiên sử dụng cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí. Tiến hóa đối lập với yếu. vô pháp hoàn mỹ phát huy ra Tô Viêm đại đạo gốc gác. Nhưng là thần cảnh cũng có thể thông qua tích lũy cùng đạt đến. Tương lai cũng có cơ hội hoàn thiện thần cảnh tích lũy. Trong vòng một năm, ta nhất định phải bước vào thần cảnh. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, càng ngày càng cảm thấy thực lực của tự thân nên tăng lên. Nhưng là trước mắt có thể bình an rời đi nói sau đi. Lão Man Nghiêu chỉ là một vị nửa bước đại năng, trước lại kinh sợ yêu đình không dám manh động. Từng cảnh tượng ấy để yêu đình các cường giả phẫn nộ. Đếm không hết cường giả xông ra ngoài, chặn lão Man Nghiêu bọn họ đường lui. Mà một khi bảo tài bọn họ rời đi yêu vực, như vậy vạn yêu kỳ sẽ mất đi giá trị, có thể lưu tại yêu vực, sợ là không cần chờ đến yêu đình đem bọn họ trấn áp. Đến thời điểm tổ điện các cường giả đến, Tô Viêm bọn họ tận thế cũng đến rồi. Âm âm, lão Man Nghiêu ở trong thời không qua lại, nó người mặc phá nát gia thú phát sáng, tông này đại năng bóc ra gia thú mạnh mẽ tuyệt luân. Cố nhiên phá nát, nhưng là cũng ẩn chứa đại năng khi còn sống năng lượng. Vì bọn họ mở đường, trong thời gian ngắn, bọn họ vượt qua rất xa. Tô Viêm có linh cảm, bọn họ đã thoát ly yêu vực thế giới, nhưng là muốn từ dưới tình huống này, thoát ly đại năng lần theo. Này thực sự là khó khăn, có vô hình cảm giác ngột ngạt, chính đang hướng về bọn họ chen chúc mà đến. Điều này làm cho Tô Viêm biến sắc, yêu đình đại năng có thể khóa chặt bọn họ khí thế. Này phiền phức nhưng lớn rồi. Yêu vực thứ hai đại năng ở ngang qua vũ trụ, lấy tốc độ của hắn, hoàn toàn đủ để vượt càng rộng lớn hơn tinh vực, truy kích bên trên lão Man Nghiêu bọn họ. Yêu vực đại năng khóa chặt chúng ta khí tức, chúng ta hiện tại nếu là trở về tổ địa, tất nhiên bị bọn họ phát hiện sao huyệt. Nghiêu Kinh Thiên sắc mặt biến ảo không ngừng, nói rằng, nhưng là như vậy xuống, sớm muộn sẽ bị đại năng chặn lại. Lão tổ vậy phải làm sao bây giờ? Lão quái vật này chính là một cái thuốc cao bôi trên da chó. Căn bản không thể bỏ rơi. Yêu vực đại năng, chắc chắn sẽ không dừng tay, nhất định sẽ vẫn đuổi giết bọn họ. Muốn cùng đại có thể so đấu tiêu hao, lão Man Nghiêu tự hỏi không làm được, nó chỉ có thể lung tung không có mục đích vượt qua. Thậm chí hỏi Tô Viêm, có hay không lui lại kế hoạch, nó này một câu hỏi Tô Viêm triệt để mộng bức, không ngờ lão Man Nghiêu bọn họ cũng không nghĩ tốt đường lui. Chỉ muốn làm sao cứu ra thiết bảo tài, thậm chí bọn họ đến trước căn bản không có ôm hy vọng quá lớn. Rốt cuộc lão Man Nghiêu chỉ là một vị nửa bước đại năng. Hiện tại ngược lại tốt, cứu viện thành công, nhưng là đi như thế nào là một cái vấn đề lớn. Yêu đình đại năng cũng sẽ không cái nào gân đánh vào không đuổi giết bọn họ. Vạn yêu kỳ đối với yêu vực cực kỳ trọng yếu. Việc quan hệ yêu vực tương lai, nếu như tương lai thiết bảo tài bò lên, mang theo vạn yêu kỳ giết hướng yêu vực, kia vấn đề nhưng lớn rồi. Các ngươi trốn không thoát. Yêu tộc đại năng thanh âm lạnh lùng kéo tới. Ta vẫn là câu nói kia. Lưu lại vạn yêu kỳ. Các ngươi đi. Chuyện lúc trước có thể làm cái gì đều không có phát sinh. Liền đơn giản như vậy. Nhất định phải làm thây chất đầy đồng. Máu chảy sông dài sao? Chuyện này với các ngươi có thể có ích lợi gì? Suy nghĩ một chút tương lai yêu vực đi. Ở cũng không có bất luận cái gì cường giả càng thích hợp Bắc Yêu trở thành vạn yêu chi vương. Tiềm năng của hắn không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Càng không phải tên rác rưởi này có thể so sánh. Hắn Bắc Yêu cũng là chúng ta tự mình lập xuống chư thiên chí tôn. Đại biểu ta toàn bộ yêu vực huy hoàng cùng vinh nhục. Đây là tại yêu vực tương lai đại thế. Ai cũng không thể thay đổi, các ngươi càng không được. Hừ, lời cũng không nên nói đến quá đầy đủ, để tránh khỏi chưa đến tự đánh mặt của mình. Lão Man Nghiêu hừ lạnh, cố nhiên khí huyết suy yếu, nhưng là nó đủ mạnh, đặc biệt là khoác tàn tạ đại năng gia thú phát sáng. mang theo bọn họ vượt qua mênh mông thời không. Tốc độ của nó căn bản không kém đại năng, toàn thể phóng thích hào quang óng ánh, nghĩ muốn mượn cơ hội vọt tới hỗn độn phế khư ở trong. Nhưng là nơi này khoảng cách hỗn độn phế khư phi thường xa xôi. Không phải là một, hai ngày liền có thể chạy tới. Hiện tại chỉ có thể nhắm mắt xông về phía trước. Căn bản không có đường lui. Bảo tài lại là hỗn loạn. Liên tiếp bạo phát vạn yêu kỳ đối với nó hao tổn cũng rất lớn. Thậm chí thôn phệ cửu long bảo dược sau, bảo tài cảm thấy cơ thể nó đang biến dị. Loại này biến dị xu thế để bảo tài muốn ngủ say. Ta là ai? Nó đột nhiên tinh thần phấn chấn. Nó lập đứng lên khu. Con người sâu thẳm, xem ra hơi dọa người. Tựa hồ biến thành một đầu khác sinh linh. Bảo tài ngươi làm sao rồi? Sẽ không phải bị luyện ngốc hả? Tô Viêm cau mày. Bảo tài đột nhiên trở nên trầm mặc. Trong mắt có mê man. Thân thể của nó rất nóng. Kia cửu long bảo dược tinh hoa dường như dẫn ra tiềm tàng ở trong thân thể hắn năng lượng. Ở bắt đầu trở về. Hoặc là thức tỉnh. Ta tựa hồ gặp qua ngươi. Bảo tài đột nhiên tập trung Tô Viêm. Nói ra một câu để Tô Viêm sờn cả tóc gáy lời nói đi ra. Ở bảo tài trí nhớ mơ hồ ở trong. Như là có một người đem tự thân táng ở trong thiên quan, phiêu lưu ở năm tháng ở trong, trải qua một cái lại một cái vũ trụ thời đại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.